Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 741. Lâm Lăng đến đây để hỏi về những tin tức mới nhất. Vết nứt không gian kia vẫn đang tiếp tục mở rộng. Hiện tại nó đã mở rộng gần gấp đôi so với lúc phát hiện ra. Cuồng Thiết nói với vẻ mặt nghiêm trọng, hơn nữa lực hút của nó rất mạnh, những viên đá linh dương ở xung quanh đều bị nó hút hết. Hiện tại chúng ta đã mất mấy vạn ký đá linh dương. Nghe vậy, Lâm Lăng không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ cơ nghiệp của hắn trên lãnh địa sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ nếu như muốn ngăn cản nó thì chỉ có thể sửa chữa vết nứt không gian hoặc là tạm thời phong ấn nó. Truyện Võng Du. Ngay lập tức, Lâm Lăng đi qua lối vào khu vực khai thác rồi đi sâu thẳng vào trong mỏ đá. Đám người Bạch Lân cũng vội vã chạy theo sau. Trong lúc đi sâu vào bên trong nền đất, linh thức của Lâm Lăng cũng nhanh chóng bao phủ xung quanh khu mỏ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã phát hiện ra vết nứt không gian ở đâu. Đó là một cái khe rộng khoảng 2 trượng, bên trong tràn ngập vệt sáng năng lượng rực rỡ. Bất cứ vật thể nào đến gần phạm vi của nó thì đều bị hút vào bên trong, biến mất không dấu vết. Chắc hẳn những vệt năng lượng đó có lẽ là năng lượng không gian. Mặc dù tu vi hiện tại của Lâm Lăng đã đạt tới cảnh giới thánh vực thần hải nhưng hiểu biết hiện tại của hắn về không gian còn rất ít. Bởi vì ngoại trừ không gian truyền tống trận, hắn chưa từng tiếp xúc với loại pháp tắc không gian bí ẩn này. Hơn nữa, bình thường vị trí của thế giới không gian đều cố định nên không thấy rõ được năng lượng không gian. Chỉ khi nào xuất hiện vết nứt không gian như thế này mới có thể nhìn thấy năng lượng không gian chuyển động trong đó. Cho nên dù Lâm Lăng muốn sửa chữa, hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bạch Lân, trước đây ta có đưa cho ngươi bí tịch võ học, trong đó có công pháp nào về không gian không? Lâm Lăng chợt nảy ra suy nghĩ, hắn dò hỏi. Cách duy nhất bây giờ chính là lợi dụng công năng của hệ thống, học xong thực hành luôn. Bạch Lân trầm ngâm một lúc, sau đó hắn ta lấy ra một khối ngọc giản công pháp từ bên trong nhẫn không gian. Trên đó có dòng chữ sơ lược về pháp tắc không gian. Lâm Lăng cầm ngay lấy khối ngọc giản công pháp. Binh, ký chủ nhận được một khối công pháp ngọc giản, ký chủ có muốn quét không? Có. Sau khi thao tác một lúc, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy ý cảnh pháp tắc kỳ diệu ngập tràn trong đầu hắn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tâm trí của Lâm Lăng đều tràn ngập ý cảnh không gian mà hắn đã lĩnh ngộ được. Khi dần dần hiểu sâu hơn, Lâm Lăng cảm thấy dường như suy nghĩ của mình đang dần dần hòa nhập với không gian xung quanh. Thậm chí ngay cả tinh thần và thể chất của hắn dường như được chuyển hóa thành một phần của năng lượng không gian và đạt tới trạng thái hoàn toàn phù hợp. Loại cảm giác bí ẩn này đúng là vô cùng tuyệt vời. Dưới lòng đất của mỏ đá, sau khi Lâm Lăng khôi phục tinh thần, không gian gợn sóng bí ẩn lướt qua mắt hắn. Lúc này khi nhìn thấy không gian trước mặt, hắn đã có kế hoạch nên không còn ngơ ngác như trước nữa. Xùy xùy. Ngay lập tức, hai tay Lâm Lăng thay đổi. Ngưng tụ thành một phù văn phong ấn không gian thần bí đập thẳng về phía vết nứt không gian và dính phù văn lên đó. Một lúc sau, có thể nhìn thấy vết nứt không gian rộng khoảng 2 trượng kia đang chậm rãi chuyển động bằng mắt thường. Trong quá trình chuyển động này, các cạnh xung quanh dần dần co lại. Tuy tốc độ rất chậm nhưng chỉ cần nó không tiếp tục mở rộng nữa thì cũng coi như đã thành công. Lãnh chúa đại nhân thật lợi hại, ngài còn sửa chữa được cả vết nứt không gian. Nó thật sự thu nhỏ lại rồi, quá thần kỳ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 742. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Thấy vậy, ánh mắt của đám người Bạch Lân sáng lên, trong lòng tràn ngập sự sùng bái. Tuy nhiên vào lúc này, đột nhiên có một cánh tay vạm vỡ bất ngờ vươn ra từ bên trong vết nứt không gian. Ngay sau đó, có một cái đầu to hơn cả đầu của người bình thường thò ra. Trên trán có sừng, những chiếc răng nhọn hoắt, nhìn lướt qua khuôn mặt trông rất gớm ghiếc. Đây! Mọi chuyện xảy ra đột ngột khiến cho mọi người nhất thời sợ hãi. Lâm Lăng cũng giật mình, hắn nhìn chằm chằm quái vật dị tộc chui ra từ vết nứt không gian. Trên người tên này mặc áo giáp và đeo một cái rìu dài trên lưng. Hiển nhiên đây không phải là giả thú nhưng lại có trí thông minh và nền văn minh tương tự như loài người. Lúc này, người dị tộc cường tráng cũng hơi kinh ngạc. Khi nhìn thấy đám nhân loại trước mặt, trên mặt hắn ta lộ rõ vẻ khinh thường. Thì ra các ngươi là nhân tộc đê tiện à. Hắn ta nói, một thứ ngôn ngữ xa lạ mà Lâm Lăng và những người khác đều không hiểu.

Lâm Lăng cảm thấy điểm này rất đáng nghi. Lẽ nào đại lục thương khung kia là một chỉnh thể trong quá khứ? Tuy nhiên bởi vì sự bùng nổ chiến tranh giữa các chủng tộc mà đại lục thương khung hiện tại bị tách ra khỏi nó và tạo thành một không gian độc lập. Có lẽ càng nghiên cứu sâu hơn sẽ càng cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên Lâm Lăng cũng hiểu rõ tất cả những chuyện này hiện tại chỉ là suy đoán cá nhân của hắn. Nếu như muốn chứng thực thì chỉ có thể tìm hiểu từ bên cửu đại điện tông kia mới biết được hoặc là hắn tự đi xuyên qua vết nứt không gian kia xem sao. Sáng hôm sau, Bạch Lân vội vã đi vào phủ lãnh chúa để gặp Lâm Lăng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 744, C744, chương 744. Lãnh chúa đại nhân, sau khi đi tìm đọc một lượt thì phát hiện quái vật dị tộc xuất hiện trong mỏ của chúng ta ngày hôm qua. Quả thực trong thời kỳ viễn cổ đã từng tồn tại một loại chủng tộc như vậy. Trong khi nói chuyện, Bạch Lân lấy ra một cuốn sách cổ dày cộp, cuốn sách này được làm từ da động vật nên nó không dễ bị hư hỏng. Loại dị tộc này có răng nanh màu xanh, thân thể cứng như đá nên được gọi là tộc mạng thạch. Bạch Lân mở cuốn sách ra và nhanh chóng tìm thấy những ghi chép liên quan tới tộc mạng thạch. Tộc mạng thạch. Nghe vậy, Lâm Lăng nheo mắt lại thấy dáng vẻ trên cuốn sách rất giống với quái vật dị tộc kia. Thấy vậy, hắn chợt nghĩ lại. Sau khi chiến tranh giữa các chủng tộc nổ ra, phần lớn các dị tộc của đại lục thương khung thời viễn cổ đã biến mất. Tuy nhiên hiện tại lại có dị tộc cũng ở một nơi gọi là đại lục thương khung chui ra từ vết nứt không gian. Toàn bộ sự việc khiến cho Lâm Lăng càng ngày càng thấy khó hiểu. Có lẽ suy đoán của hắn là đúng. Thật ra hai đại lục thương khung thực sự là một chỉnh thể nhưng không biết vì sao lại bị tách nhau ra. Lãnh chúa đại nhân. Ngài đã nghĩ ra điều gì rồi à? Bạch Lân ở bên cạnh thấy Lâm Lăng đang suy nghĩ thì hỏi. Nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận được. Lâm Lăng gật đầu và chia sẻ thông tin mà hắn biết được về quái vật dị tộc kia thông qua sư hồn thuật và suy đoán của mình cho Bạch Lân. Thay vì suy nghĩ một mình, tốt hơn hết là có nhiều người suy nghĩ cùng nhau. Sau khi Lâm Lăng nói xong, mới đầu Bạch Lân cũng sửng sốt, sau đó hắn ta cũng chìm vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Bạch Lân nhìn Lâm Lăng nói, lãnh chúa đại nhân, ta cho rằng suy đoán của ngài gần đúng tới 60%. Nếu như chuyện này là thật thì có khả năng hiện tượng dị thường vừa rồi có lẽ là điềm báo trước. Nói đến đây, vẻ mặt của Bạch Lân nghiêm trọng nói, có lẽ không bao lâu nữa, đại lục thương khung của chúng ta sẽ phải đối mặt với kiếp nạn khó có thể tưởng tượng được. Đối với chuyện này, Lâm Lăng cũng không quá lo lắng vì dù sao mọi chuyện cũng đã có cửu đại điện tông. Việc mà bọn họ cần làm ngay trước mắt đó là tăng cường thực lực để đối đầu với kẻ thù bên ngoài. Lãnh chúa đại nhân, ta nghe đám người Dương Võ nói ngài vẫn chưa hoàn toàn sửa được vết nứt không gian trong mỏ đá dưới lòng đất. Bạch Lân tò mò hỏi, xin hỏi ngài định giữ nó lại để làm gì? Lâm Lăng lạnh nhạt nói, ta định tự mình đi qua bên đó thăm dò xem có đúng như chúng ta đoán không? Gì cơ? Lãnh chúa đại nhân muốn tới thế giới dị tộc kia sao? Nghe vậy, đột nhiên Bạch Lân trợn to hai mắt và nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ kinh ngạc. Lãnh chúa đại nhân, như vậy không được đâu, quá mạo hiểm rồi. Hắn ta vội vàng lên tiếng khuyên can. Có gì không ổn chứ, người đàn ông của tộc mạng thạch kia có thể chui qua vết nứt không gian thì đương nhiên là ta cũng có thể chui qua được. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 745, C745, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Trong lòng Lâm Lăng đã quyết nên hắn cất cuốn sách ghi chép về các chủng tộc thời viễn cổ vào trong những không gian. Nếu đã vậy thì thuộc hạ sẽ bố trí ngay một đội thị vệ đi cùng ngài qua đó. Bạch Lân đưa ra đề nghị với vẻ lo lắng. Tuy nhiên Lâm Lăng lại xua tay, không cần, có bọn họ bên cạnh lại vướng chân vướng tay ta không làm được việc. Nói xong, Lâm Lăng cũng không nói thêm gì với Bạch Lân nữa mà rời khỏi phủ lãnh chúa luôn. Thấy vậy, Bạch Lân thở dài một tiếng. Hắn ta cảm thấy lãnh chúa đại nhân không bao giờ ở yên được một chỗ, đột nhiên trở về rồi lại vội vàng rời đi. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, có lẽ là vì Lâm Lăng không sợ bất cứ thứ gì và luôn mạo hiểm như thế cho nên lãnh địa hỗn loạn của bọn họ mới phát triển được như bây giờ. Lúc này, xung quanh lối vào của khu vực khai thác đều có quân canh gác, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn hôm qua gấp 10 lần. Cứ cách 10 trượng là lại có một trạm canh gác. Những binh lính đi tuần tra đều được trang bị vũ khí đầy đủ và đều là chiến sĩ cuồng tộc với khí thế mạnh mẽ. Thấy vậy, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy rất vui. Năng lực của đám thuộc hạ này thực sự rất tốt,

Nếu nhận được lệnh triệu tập nhất định phải bỏ hết tất cả mà đi thực hiện, lấy nhiệm vụ làm trọng. Sắc mặt hắn ta nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, bình tĩnh nói. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 749, C749, vị diện chi thai lại là cái gì? Hắn mơ hồ cảm thấy tinh thần bị chấn động nhẹ, dường như nó vừa hình thành liên kết với một loại năng lượng nào đó. Binh, phát hiện linh hồn của ký chủ đang bị một loại năng lượng nào đó theo dõi, có ngăn chặn hay không? Lúc này, âm thanh điện tử của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, loại lệnh bài này còn có công dụng giám sát linh hồn. Nhưng mà may mắn, hệ thống còn có chức năng cắt đứt theo dõi, về sau nếu có cái gì đó không đúng có thể xóa bỏ bất cứ lúc nào. Được rồi. Vệ Bình lấy lại lệnh bài, thu nó vào trong những trữ vật, đồng thời lấy ra hai bộ trang bị chấp sự huyết bào. Trong đó, có một cái mặt nạ tỏa ra ánh kim loại màu đỏ như máu. Loại vật phẩm để che giấu diện mạo như vậy rất hợp với suy nghĩ của Lâm Lăng. Hơn nữa, Lâm Lăng còn phát hiện chất liệu của những trang bị này không tầm thường, cầm trong tay rõ ràng có thể cảm nhận được linh khí thuần khiết đang dao động. Trang bị của chấp sự huyết bào đều do luyện khí sư của Hỏa Vân Tông chế tạo, độ bền cực kỳ cao, lực phòng ngự có thể so với linh bảo. Vệ Bình dặn dò, sau này phải đeo nó khi thực hiện nhiệm vụ, tránh bị bại lộ thân phận. Lâm Lăng im lặng gật đầu. Sau đó hắn nhếch miệng cười, Vệ Bình tiền bối, ta đã trở thành chấp sự huyết bào. Chuyện có liên quan đến trời đất bất thường gần đây có thể nói cho ta biết được không? Với thân phận hiện tại của ngươi, nếu nói cho ngươi biết cũng không sao. Vệ Bình lạnh nhạt nói, từ thời đại viễn cổ, đại lục thương khung cực kỳ rộng lớn hơn kích thước bây giờ rất nhiều. Nhưng mà về sau, trong trời đất xuất hiện 5 tấm hỗn độn phù châu, từ đó dẫn đến các cuộc chiến đẫm máu giữa các chủng tộc. Trong đó một tấm hỗn độn phù châu, rơi xuống khu vực của nhân loại chúng ta. Vì tránh chiến tranh loạn lạc và bảo vệ vùng đất này, giữ vững mảnh đất để nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, năm đó trưởng giáo của Cửu Đại Điện Tông mượn năng lượng của hỗn độn phù châu sử dụng không gian bí pháp, từ trong đó phân tách ra và hình thành phiến thiên địa như hiện tại. Nghe đến đây, Lâm Lăng ngẩn ra. Nguyên nhân này cũng không khác mấy với suy đoán lúc trước của hắn. Đại lục thương khung bên cạnh khe nứt không gian và đại lục thương khung mà hiện tại bọn họ đang sống là hai thế giới vốn thuộc về một chỉnh thể hoàn chỉnh khác. Nhưng mà, rốt cuộc hỗn độn phù châu là cái gì? Dường như nhìn ra điều thắc mắc trong lòng Lâm Lăng, Vệ Bình nói, cái gọi là hỗn độn phù châu chính là chí bảo thiên địa do vị diện chi thai phát triển mà thành. Mặc dù không có sử dụng nhưng chỉ cần đem nó đặt ở các khu vực bất kỳ, linh khí trời đất từ nó tỏa ra cực kỳ nồng đậm, có thể để võ giả tu luyện. Mà nếu có thể nắm giữ được nó thì có thể hoàn toàn khống chế được năng lượng căn nguyên của đất trời, từ đó trường tồn bất tử cùng với đất trời. Nghe vậy, tâm tư Lâm Lăng lại càng thêm hoang mang. Vị diện chi thai, lại là cái gì? Vệ Bình tiếp tục nói, thế giới võ tu mà chúng ta đang ở, gọi là vị diện không gian. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 750, C750, chiến trường viễn cổ. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Thật ra vị diện chi thai chính là ý thức mà năng lượng không gian của vị diện này ngưng tụ ra. Là một thể linh hồn hỗn độn sơ khai. Về phần vì sao lại phát triển thành 5 tấm hỗn độn phù châu thì ta cũng không thể tài nào biết được. Nói xong, Vệ Bình cười nhạt lắc đầu dường như đang ám chỉ Lâm Lăng không cần dùng ánh mắt nghi ngờ kia nhìn hắn ta nữa. Mà nghe xong nội dung mà Vệ Bình vừa nói, rung động trong mắt Lâm Lăng bắt đầu dần dần nồng đậm lên. Lượng thông tin này, quả thực quá khủng khiếp. Nếu có được 5 tấm hỗn độn phù châu cũng đồng nghĩa với chuyện sẽ được bất tử. Thử hỏi cường giả võ đạo đỉnh phong nào theo đuổi thực lực cường đại, nào mài không muốn đạt được cơ hội bất tử này. Phiến thiên địa mà hiện tại chúng ta sống là do rào cản không gian ngưng tụ thành, cũng từ rào cản đó giúp chúng ta ngăn cách với các không gian khác, từ trước đến giờ thứ đó đều do Cửu Đại Điện Tông và chấp sự đường chung tay giữ gìn. Nói đến đây, Vệ Bình than thở một tiếng, nói, tuy nói đã chống đỡ được hàng vạn năm, nhưng gần đây thường xuyên xuất hiện nhiều điều bất thường trong trời đất, chắc chắn đây là dấu hiệu để báo trước trời đất sắp sụp đổ. Đến lúc đó thảm họa thảm khốc không tài nào tránh khỏi sẽ xuất hiện, bao trùm toàn bộ đại lục thương khung. Lâm Lăng cũng gật đầu đồng ý với câu nói này. Đây gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Chỉ dựa vào độ hấp dẫn khủng khiếp của hỗn độn phù châu, cũng đủ để làm cho các chủng tộc khác canh me như hổ rình mồi. Nếu như mỗi chủng tộc đều có được hỗn độn phù châu thì có thể mọi người sẽ vui vẻ hòa thuận. Nhưng số lượng chỉ có 5 tấm, trong tình huống nhiều sư mà cháu ít này, không bộc phát chiến tranh mới là lạ. Vệ Bình tiền bối, hỗn độn phù châu của nhân loại chúng ta hiện tại đang cất giữ ở đâu? Suy tư một lúc thì Lâm Lăng mang vẻ mặt tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Vệ Bình lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói, dựa theo sách cổ của Điện Tông ghi lại thì hỗn độn phù châu ở phiến thiên địa của chúng ta có thuộc tính năng lượng không gian. Cũng chính vì thế, chúng ta mới có thể tách khỏi đại lục thương khung lúc trước mà hình thành một vị diện độc lập. Thuộc tính không gian. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng có hơi xúc động. Theo hắn thấy, độ huyền diệu của pháp tắc không gian luôn cao hơn các thuộc tính khác một bậc. Mà ở trong hỗn độn phù châu có thuộc tính không gian này, chỉ sợ cũng có độ huyền diệu không hề thấp. Chí bảo thiên địa này, bất kể là người nào xong đều sẽ động tâm. Giống như Lâm Lăng ngay bây giờ, cũng có suy nghĩ như thế. Tháng sau là lúc chiến trường viễn cổ sẽ mở ra, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó sẽ đi vào rèn luyện cùng với các đệ tử của Cửu Đại Điện Tông. Vệ Bình liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái, dặn dò.